Chương 666. Đánh mất trái tim rồi sao? Bộ Chấn cũng đầu cơ trục lợi. Trong sơn cốc, hắn đã đoạt đi không ít mảnh nhỏ. Những người còn lại, Tích Tiểu Thành Đài. Trên bảng xếp hạng, người không có mưu tính duy nhất, cũng chỉ có một mình Đường Tuấn mà thôi. Hắn đơn thuần, dựa vào thực lực của mình để đạt được thành tích như vậy. Còn số 89 này là hoàn toàn xứng đáng. Nếu như không phải hắn đơn độc một mình, nỗ lực chiến đấu trong Vân Liên Sơn, khiến bọn người Đường Long không tìm được hắn, thì hạng nhất cá nhân e rằng còn không thiết phiên Đường Phong có được. Trong số 10 người đứng đầu bảng xếp hạng, Đường gia chiếm hết hai vị trí, hạng nhất và hạng tư. Uy thế này quả thực không ai ngăn được. Cho dù Bố gia tuy cũng chiếm hai vị trí, nhưng cũng chỉ là thứ nhì và thứ năm mà thôi, đều bị Đường gia đè lên đầu. Thành tích này đến cuối cùng không những được cộng vào bảng xếp hạng cá nhân mà còn được cộng vào để đánh giá xếp hạng gia tộc. Đường gia đoạt được thành tích như vậy ngay trong hạng mục tỷ thí đầu tiên cũng đủ để bảo đảm cho gia tộc họ tràn ngập chiến thắng trở về. Cho nên, từ khi trở lại Bố gia trang, đám người Đường gia đến bây giờ vẫn còn cười toe toét không ngậm miệng lại được. Còn khoảng 3 ngày để nghỉ ngơi điều dưỡng, Đường Đình Thiên bảo hạ nhân Bố gia là một bàn rượu thịt ngon lành, sớm mặn mừng mà không hề kiêng kỵ gì. Đây hoàn toàn không phải là tiểu nhân đắc chí, chỉ là mỗi lần Đường gia tham gia tỷ thí gia tộc đều chưa bao giờ đạt được thành tích như vậy, thật sự khó mà kìm nén nổi vui sướng trong lòng. Sau khi chè chén no say, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Đường Đình Thiên lại cẩn thận căn dặn mọi người, bảo mọi người nghìn vạn lần không nên đắc ý vênh váo. Trong cuộc tỷ thí tiếp theo, nhất định phải cẩn thận hành sự. Buổi tối, trong dãy nhà của Đường gia ở, bỗng náo nhiệt hẳn lên, không ngừng có các gia tộc khác đến bái phòng, thăm hỏi. Nhưng bọn họ cũng chẳng nói gì, chỉ là kêu tới tạo quan hệ mà thôi. Dù sao tỷ thí gia tộc còn chưa có kết thúc, Đường Phong tuy hiện tại danh tiếng đang thịnh, nhưng ai có thể đảm bảo rằng hắn có thể giữ vững vị trí hạng nhất đến lúc cuối cùng kia chứ? Nếu như hắn thật sự có thể như vậy, mấy gia tộc này chắc chắn sẽ kết giao với Đường gia một phen. Nếu Đường Phong giữ đường té ngựa, đối với bọn họ mà nói thì cũng không có gì tổn thất. Hai người Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô phải ứng phó với những người này đến nỗi kiệt hết sức. Mãi đến quá nửa đêm thì cuối cùng cũng được thanh tịnh trở lại. Ở dãy nhà của Trang gia cư ngụ, trong một gian phòng, Trang Tu Tú ngây dại ngồi trên đất, hai mắt vô thần, sắc mặt có chút ửng hồng. Nàng muốn đả tọa nhưng vẫn không thể tĩnh tâm được, hễ nhắm mắt là liền nhớ tới tình cảnh trên ngọn Cô Phong hồi sáng. Tự mình cười lên hông một gã nam nhân làm mất hết hình tượng, hai tay còn ôm chặt lấy đầu hắn, thân thể hai người dán chặt vào nhau. Trước ngực truyền đến từng cơn tê dại, cảm giác nhộn nhạo trong cơ thể rụng rịch như muốn chuyển động. Hai má nóng rần lên, hơi thở gấp gáp, trong lồng ngực vang lên âm thanh thình thịch, giống như một chú nai con vậy. Làm sao thế này? Tràng Tu Tú giơ tay lên ôm ngực, trong mắt tràn đầy sự đau khổ và mông lung. Cảnh tượng kia làm thế nào cũng không thể xua tan khỏi đầu nàng được. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tràng Tu Tú cả kinh, lúc này mới dần thoát ra khỏi cơn giằng co, đau khổ. Hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại sự kích động trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Ai? Là ta. Ngoài cửa vang lên một tiếng nói uy nghiêm. Ngay sau đó, cánh cửa chậm chậm bị đẩy ra, thân hình của Trang Chính Kiền xuất hiện ngoài cửa. Trang Tu Tú đứng dậy, cung kính chào một tiếng. Tổ gia gia! Trang Chính Kiền chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào, nhìn Trang Tu Tú một cái, rồi nói với nàng một cách thân tình. Tu Tú, chỉ là thất bại nhất thời, không cần quá để tâm. Còn là một trong những thanh niên xuất sắc nhất ở Linh Mạch Chi Địa, chỉ cần nỗ lực, chưa chắc không thể đoạt lại vị trí hạng nhất kia. Bố Liên Chu tuy ác độc âm hiểm, nhưng nếu con thật sự chiến đấu với hắn, thì cũng chỉ ngang ngửa nhau mà thôi. Dạ. Còn về tên Đường Phong của Đường gia kia, chẳng qua chỉ là châu chấu sau thu mà thôi, nhảy nhót chẳng được bao lâu. Lần này hắn có thể đoạt hạng nhất, theo ta thì phần lớn vậy là nhờ vào vận may. Chỉ là một tên thiên giai hạ phẩm, chẳng đáng để quan tâm. Trang Tu Tú mấp máy môi. Nàng biết rõ thực lực của tên nam nhân thiên giai hạ phẩm này hơn bất kỳ ai. Nàng cũng biết hắn có thể đạt được hạng nhất, tuyệt đối không chỉ nhờ vào vận may. Trong lòng nàng muốn nói, nhưng không biết nói thế nào. Dù sao nàng và tên nam nhân thiên giai hạ phẩm kia giao kết với nhau cũng khá nhiều rồi. Trang Chính Kiền nghiêm nghị nhìn nàng. Tú Tú, điều gì khiến cho trong lòng con rối loạn đến thế này? Trang Tú Tú cả kinh, cúi đầu không dám trả lời. Ánh mắt Trang Chính Kiền thâm trầm nhìn nàng. Là nam nhân ư? Trang Tú Tú vội vàng phủ nhận. Dạ không. Trang Chính Kiền nhìn thẳng vào nàng, một lúc sau mới mở miệng nói. Không có thì tốt. Phải nhớ cho kỹ, trong số thanh niên, trừ con ra, tất cả những người khác đều là phế vật. Không có một gã nam nhân nào có thể xứng với con. Tôi biết rồi. Nghỉ ngơi đi. 3 ngày sau là đến tỉ thí hạng mục thứ 2. Đừng để ta lại thất vọng. Trang Chính Kiền nói xong, liền xoay người đi ra. Khi đi đến cửa thì bỗng nhiên dừng bước, nói như cảnh cáo mà cũng như nhắc nhở nàng. Kiếm của con mất rồi, ta hy vọng trái tim con không mất đi theo. Đợi tới lúc Trang Chính Kiền đi khỏi, Trang Tư Tú mới phất tay một cái, đóng cửa phòng. Cả người nàng chìm vào trong bóng tối, nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Trái tim đã mất đi sao? Không, không phải như vậy. Hẳn là không phải như vậy. Chính mình cũng muốn bẩm thay cái tên nam nhân kia ra vạn phần mà. Nhưng mỗi khi nhớ tới hắn thì bất giác, liền nhớ đến lúc ở dưới Vân Hải Chi Nhai. Sự chăm sóc từng ly từng tí của hắn, cộng mùi y phục của hắn khi đắp lên người mình. Một mùi vị khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Thời gian 3 ngày, không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để cho những người bị thương điều dưỡng tốt. Chỉ cần bị thương không quá nghiêm trọng thì 3 ngày cũng đủ để khỏi hẳn, có thể tiếp tục tham gia tỉ thí. Đường Phong trong 3 ngày này vẫn luôn trong phòng đã tọa tu luyện. Ngoại trừ ngày thứ 2 bị Đường Điểm Điểm kéo ra ngoài thay đổi không khí, thời gian còn lại không hề lãng phí chút nào. Chương 667. Hạng mục tỉ thí thứ 2. Mấy ngày nay hắn cũng luôn đánh giá thực lực đối thủ của mình. Trong cả cuộc tỉ thí gia tộc, đối thủ lớn nhất của hắn hiển nhiên là Trang Tú Tú và Bố Liên Chu. Thực lực hai người này đại khái ngang sức ngang tài, không ai kém hơn ai, chỉ là Bố Liên Chu thâm độc hơn một chút thôi. Trang Tú Tú không đáng để e dè, hắn đã nắm được tự huyệt của nàng, có thể nói chỉ cần hắn gặp nàng, không cần tốn nhiều sức cũng có thể thắng nàng. Mặc dù thủ đoạn có chút không mấy quang minh chính đại, nhưng dù sao cũng tốt hơn là liều mạng đến nỗi lưỡng bại câu thương. Chỉ có Bố Liên Chu là hơi khó đối phó. Trong sơn cốc đã từng thưởng thức qua thủ đoạn của Bố Liên Chu, cường tâm và công pháp tu luyện của hắn đều rất kỳ lạ. Thủ đoạn công kích khó lòng phòng bị. Bất quá, Đường Phong cũng không phải lo lắng lắm. Nếu như 3 lực lượng cường tâm của bản thân cùng xuất ra, đánh thắng hắn không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu làm như vậy thì rất dễ khiến cho người khác chú ý. Dù sao không ai có nhiều năng lực cường tâm đến như vậy. 3 ngày sau, bọn người Đường Phong cũng đang suy đoán hạng mục tỉ thí thứ 2 rốt cuộc là nội dung gì. Bất quá các cao thủ linh giai của các đại gia tộc còn đang bàn thảo. Không những cần xác định nội dung tỉ thí mà còn phải xác định quy tắc tỉ thí. Rất nhiều những việc phiền toái. Cho nên mãi đến bây giờ cũng chưa tuyên bố rốt cuộc là tỉ thí nội dung gì. Mãi đến tối ngày thứ 3, Đường Đình Thiên cùng Diệp Dị Khô mới mang vẻ mặt nặng nề trở về dạy phòng, triệu tập 5 người Đường Phong đến để chuẩn bị thông báo nội dung hạng mục tỉ thí thứ 2. Bọn họ ngồi xuống, cả 5 người đều dương mắt nhìn Đường Đình Thiên, chờ hắn mở miệng nói. Một lúc lâu sau, Đường Đình Thiên mới khẽ cười một tiếng nói. Chúc mừng mọi người, các người thật có phúc. Nghe xong những lời này, mọi người không khỏi có chút mù mờ. Chỉ có Đường Tuấn dường như suy nghĩ điều gì, trầm ngâm nói. Ý cùng Ngụ Thuốc muốn nói, không lẽ là nơi đó? Đường Đình Thiên khẽ cười một tiếng, gật đầu.

không phải tranh giành mà được. Tình hình trong Chu Tâm Đồng không biết rõ. Đường Phong cũng chẳng thèm tranh với người khác làm gì, để cho bọn họ đi vào trước, mở đường cũng tốt. Đợi một lúc sau, hơn 100 người đã đi mất hơn phân nửa. Mà cho tới lúc này, một số đệ tử tham chiến vẫn luôn đứng chờ kia, cũng bắt đầu tuần tự nhảy vào Chu Tâm Đồng. Đi thôi. Đường Tuấn chắp tay sau lưng, đi về phía trước. Mấy người của Đường gia cũng theo sát phía sau. Đường Điềm Điềm vẫn nắm chặt y phục của Đường Phong, dù là lúc nhảy vào miệng hố cũng như vậy. Người vừa tiến vào trong động, Đường Phong liền cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Cảm giác lạnh lẽo này không phải là cảm giác trên thân thể, mà là hàn ý trong hồn phách mang đến. Dường như luồng hắc khí lượn lờ ở miệng hố có thể xuyên thấu qua thân thể để tác động vào hồn phách vậy. Trù Tâm Đồng quả nhiên vô cùng tà quái. Đường Phong còn đang muốn quan sát thêm một lúc, thì Lục Tỷ vốn theo sát hắn, cũng nhảy vào, bỗng nhiên hét lên một tiếng. Hai tay ôm chặt lấy eo hắn, tiếng thét đó cực kỳ thê thảm, nghe điếc cả tai, rung động tâm can, sắc bén dị thường. Đường Phong giật mình, còn tưởng Lục Tỷ gặp chuyện gì bất trắc. Chỉ mỗi việc dùng sức ôm chặt của nàng cũng khiến Đường Phong phải tức ngực, hừ lên một tiếng. Dưới chân không có chỗ nào để mượn lực. Trù Tâm Đồng không biết sâu bao nhiêu. Đường Phong chỉ cảm thấy thân thể vẫn đang không ngừng rơi xuống. Hãng hoàng đến nỗi vừa vội vàng túm lấy y phục của Đường Điểm Điện, vừa đè khí tung người lên, giảm bớt tốc độ rơi xuống. Qua một lúc lâu, phía dưới mới xuất hiện một tia sáng yếu ớt, hẳn là có người châm hỏa tầm lên. Lại rơi xuống thêm mấy mươi trượng, Đường Phong khó khăn lắm mới ngồi xuống mặt đất. Thân hình chợt chững lại, đứng vững gót chân, quay đầu nhìn qua, phát hiện Lục Tỷ vẫn ôm mình như trước, liên tục kêu lên thảm thiết, hai mắt nhắm nghiền. Bộ dạng của Đường Điềm Điềm thu hút không ít ánh mắt của các đệ tử đã vào đây trước đó. Những người đó quay đầu nhìn, trong miệng bật ra tiếng cười nhạo báng. Tới rồi. Đường Phong bó tay luôn, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của Lục Tỷ. Ngay như vậy, Đường Điềm Điềm hé mắt nhìn. Sau khi xác thực đúng là như vậy thì mới vội buông Đường Phong ra. Cánh tay nhỏ nhắn vỗ vỗ lồng ngực đang phập phồng nhấp nhô, vẻ mặt vẫn còn đang sợ hãi nói. Trời ơi, làm ta sợ muốn chết luôn. Đường Tử Thư bên cạnh bước tới, cười nói. Ta nhớ ra rồi, Lục Mùi sợ bóng tối, đúng hay không? Đường Điềm Điềm bị nói đỏ cả mặt, hai tay vò vò y phục, gật nhẹ đầu. Bên trong Trù Tâm Đồng, căn bản không có ánh sáng, tối đen như mực. Sau khi mấy người đốt đuốc kia dần dần đi xa, bọn họ lại lần nữa rơi vào trong bóng tối. Cũng may, thực lực bọn họ không thấp, ngưng tụ cương khí vào trong mắt, thì ít nhiều cũng có thể nhìn thấy một vài thứ. Đường Tuấn mở miệng nói. Trù Tâm Đồng chia thành 3 tầng. Đây là tầng thứ nhất, chỉ có hùng thú từ cấp 1 đến cấp 3. Trong tầng 2 có hùng thú từ cấp 2 đến cấp 4. Tầng 3 có hùng thú từ cấp 3 đến cấp 6. Mỗi một tầng lại càng nguy hiểm hơn. Hùng thú và linh thú không giống nhau, cùng một đẳng cấp, hùng thú nguy hiểm hơn linh thú rất nhiều. Mọi người phải cẩn thận một chút. Đường Phong hỏi. Đại ca muốn đi tầng 3 sao? Đường Tuấn gật đầu. Đã là tỷ thí với người ta thì tất nhiên phải đi tìm nhiều con mồi có giá trị một chút. Thập thất đệ dự định như thế nào? Đường Phong cười nói. Cũng là tầng 3. Tốt lắm. Chúc các đệ thắng trận ngay từ lúc bắt đầu. Ta đi trước một bước. Đường Tuấn nói xong, liền xoay người phóng đi về phía trước. Ta cũng đi. Đường Long gật đầu với bọn họ, sau đó phóng đi về một hướng khác. Đợi sau khi hai người rời đi, Đường Phong nói với Đường Điềm Điềm. Lục Tỷ, thế nào? Có cần đi theo ta không? Đường Tử Thư nói. Thập thất đệ, người cứ đi đi. Có ta chăm sóc cho Lục Mùi là được rồi. Hắn cũng biết Đường Phong mang theo Đường Điềm Điềm sẽ rất vương víu, căn bản không thể nào vào tầng 3, cho nên dứt khoát đỡ lấy gánh nặng này. Nào ngờ lời này vừa thốt ra, Đường Điềm Điềm lại nói. Không được, một mình ta cũng được rồi. Tuy ở đây cũng có nguy hiểm, nhưng ta cẩn thận một chút sẽ không sao đâu. Trong tỷ thí gia tộc, sao có thể bởi vì nguyên nhân của cá nhân mình mà làm cho người khác chùn bước được. Cho nên mặc dù Đường Điềm Điềm có chút sợ hãi, nhưng cũng không thể không gan lì hơn. Ta không thể dựa vào người ta mãi được. Trù Tâm Đồng

từ trên không rơi xuống đất. Đường Phong khom lưng nhặt lên, phát hiện thứ này giống như một hạt cát. Trên bề mặt tỏa ra linh khí nhàn nhạt, đang dao động. Tỉ mỉ cảm nhận một lúc, cũng không cảm giác được điều gì khác thường. Tinh sa đây sao? Mình giết một con hùng thú cấp 1. Như vậy thì hạt tinh sa này cũng chỉ có giá trị 1 đồng tiền. Tìm kiếm lối vào tầng 2 của trụ tâm động, quả thực tốn không ít thời gian của Đường Phong. Cả tòa trụ tâm động rộng lớn đến không ngờ. Hơn nữa ánh sáng lại quá mờ mịt. Đường Phong quanh quẩn ở tầng 1 hết cả nửa ngày, mới tìm được lối vào một nơi bí mật. Trong nửa ngày này, Đường Phong cũng không phải không có thu hoạch. Hắn thường gặp phải 1-2 con hùng thú. Sau khi giết chúng thì tổng cộng thu được một mớ tinh sa giá trị 12 đồng tiền. Trong đó có 8 hạt tinh sa cấp 1, 2 hạt tinh sa cấp 2. Còn về phần hùng thú cấp 3 thì tạm thời vẫn chưa gặp. Hùng thú ở tầng 1 có đẳng cấp quá thấp. Số lượng tuy không ít, nhưng hơn 100 người tụ tập nơi đây, chia đều ra thì mỗi người cũng chẳng có bao nhiêu. Thực lực của những con hùng thú này quá yếu, chỉ cẩn thận không để chúng chạm vào người. Đường Phong muốn chiến thắng chúng nó gần như không tốn chút sức lực nào. Tiến vào tầng 2, Đường Phong cẩn thận cảm nhận một lúc, xác định xung quanh không có bất kỳ nguy hiểm gì. Lúc này mới cất bước đi về phía trước. Chương 669 Tao ngộ. Dọc đường có không ít dấu vết để lại sau khi chiến đấu. Trước hắn hẳn là có vài người đã tiến vào tầng 2. Hùng thú trong trụ tâm động hiện giờ giống như một chén cháo nóng thơm lừng. Vô số người muốn giành lấy một phần. Hầu như có thể nói là nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Các cao thủ tất nhiên tranh thủ từng phút giây, tranh nhau tiến vào tầng 3 để phân chia hùng thú ở đó. Đi không bao xa, Đường Phong đột nhiên nghe được tiếng đánh nhau truyền đến. Ngưng thần nhìn về phía bên đó, chỉ thấy ở chỗ cách đó mười mấy trường, có một bóng người đang vũ động vũ khí trên tay, không ngừng chém ra xung quanh. Điều kỳ quái nhất, xung quanh người đó không hề có kẻ địch nào. Mỗi một kích của hắn đều chém vào không khí, nhưng bộ dạng đó rõ ràng là đang quyết đấu sống chết với đối thủ. Thực lực toàn thân đều tung ra hết, cường khí toàn thân căng phồng không ngớt. Người này có thực lực thiên giai trung phẩm. Đường Phong tinh tế cảm nhận một lúc, phát hiện người này không có hiện tượng cương khí hỗn loạn. Có thể nói bản thân hắn không đáng lo ngại, không phải là tẩu hỏa nhập ma. Bị rơi vào ảo cảnh ư. Chỉ có giải thích như vậy mới có thể thông suốt được rằng tại sao hắn không ngừng chém vào không khí. Đường Phong không quen biết người này, tất nhiên không có ý nghĩ sẽ xuất thủ cứu hắn. Hướng chi cương khí của hắn bình ổn, chứng tỏ hắn có năng lực thoát ra từ ảo cảnh. Nếu như tùy tiện xuất thủ, có thể sẽ xảy ra hiểu nhầm. Bất quá tao ngộ của người này khiến Đường Phong cảnh giác hơn nhiều. Hùng thú gặp ở tầng 1 không cường đại, nhưng vừa đến tầng 2 liền nhìn thấy một cao thủ thiên giai trung phẩm rơi vào ảo cảnh. Điều này đủ để chứng tỏ rằng hùng thú ở tầng 2 không dễ đối phó. Đứng nhìn một lúc, Đường Phong tiếp tục đi về phía trước. Thời gian ước chừng khoảng 1 tuần trà. Cuối cùng, Đường Phong cũng gặp một con hùng thú đầu tiên sau khi tiến vào tầng 2. Đây là một con hùng thú giống như hổ, chỉ khác với hổ ở chỗ nó có 2 cái đuôi. Toàn thân phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đặc biệt của loài hùng thú này. Toàn thân nó có màu sắc bán trong suốt. Sự dao động linh khí phát ra từ trên người con hổ 2 đuôi này mạnh hơn rất nhiều so với những con hùng thú gặp ở tầng 1. Là hùng thú cấp 3 hay cấp 4 ư? Đường Phong không thể nào phán đoán được. Chẳng qua tính cảnh giác của nó rất cao. Ngay lúc Đường Phong phát hiện ra nó, thì đồng thời nó cũng phát hiện ra Đường Phong. Một tiếng hổ gầm như có như không truyền đến, giống như đang gầm rống bên tai. Con hổ 2 đuôi bắt đầu tăng tốc lao ra. Thân thể nhanh nhẹn của nó vô cùng mạnh mẽ. Gần như chỉ trong 1 hơi thở, nó đã nhào tới trước mặt Đường Phong. Thật nhanh! 2 mắt Đường Phong híp lại, trong lòng không khỏi chấn kinh. Tốc độ của con hùng thú này quả thực không thể nào tưởng tượng được. Trong tầng 1 đã có khá nhiều kinh nghiệm chiến đấu với hùng thú. Tuy tốc độ của hổ 2 đuôi rất nhanh, nhưng dù sao cũng chỉ là một con hùng thú. Nhằm thẳng vào mặt đánh tới, độc ảnh kiếm vùng ra thành một màn kiếm. Lực lượng cương tâm của nhuệ kim chi khí truyền vào trường kiếm. Độc ảnh kiếm lấp lánh kim quang, tuôn ra ánh sáng chết chóc. Ngay khi Độc Ảnh kiếm bổ trúng thân thể của con hổ hai đuôi, toàn thân nó đột nhiên dừng lại một cách quỷ dị, giống như bị người ta nắm chặt giữa không trung. Từ cử động chuyển sang cực tình, thân thể ngoặt một cái xầm xén về hướng khác trên mặt đất, tránh được một kích của Đường Phong. Cùng lúc đó, hai cái đuôi sau lưng nó nhanh như gió cuộn đến thắt lưng của Đường Phong. Đường Phong căn bản không ngờ con thú này lại biết biến chiêu đúng lúc. Mấy con hung thú gặp ở tầng 1 trông có vẻ khá ngu ngốc, cơ bản không có linh trí. Nhưng con hung thú trước mắt này lại khác, chiến đấu với nó cũng giống như chiến đấu với các loài linh thú đã có linh trí. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, động tác trên tay của Đường Phong lại không chút chậm trễ. Một kích không thành, Độc Ảnh kiếm chợt chuyển hướng giữa không trung, trực tiếp cắt vào cái đuôi đang cuốn đến kia. Hai cái đuôi đang cuốn đến như trường tiên kia cũng thật xui xẻo. Bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản không có cách nào chuyển hướng được, trực tiếp bị Độc Ảnh kiếm cắt đứt, hóa thành những đốm tinh quang tan biến trong không khí. Nếu như đổi lại là các linh thú có thực thể khác, đuôi bị cắt đứt thì chắc chắn sẽ rất đau đớn gầm lên. Nhưng con hổ hai đuôi này lại giống như chẳng bị thương chút nào. Sau khi rơi xuống mặt đất, liền bật người lao lên, tiếp tục tấn công Đường Phong. Hơn nữa gần trong nháy mắt, hai cái đuôi vừa bị cắt đứt kia bỗng nhiên mọc trở lại. Còn bà nó uổng phí công sức. Xem ra không cho con hung thú này một đòn trí mạng thì căn bản không thể đánh chết nó được. Dù sao thân thể của món đồ chơi này nửa thật nửa hư, hết sức quỷ dị. Đã có chủ ý, Đường Phong vung Độc Ảnh kiếm đâm xéo qua một bên, tránh khỏi con hổ hai đuôi đang lao tới. Dưới chân ấn mạnh một cái, tốc độ bỗng chốc tăng lên rất nhiều, trực tiếp lướt ra sau lưng con hổ hai đuôi, nhằm chuẩn vào cái đầu to lớn của con hổ, vung Độc Ảnh kiếm chém mạnh xuống. Kiếm quang lóe lên, một cái đầu to lớn bị cắt đứt, thân hình khổng lồ của con hổ hai đuôi văng ra thật xa rồi mới rơi xuống đất. Từng đốm sáng bay lên, lan tỏa ra khắp không trung. Thân thể và đầu của con hổ hai đuôi nhanh chóng tan biến đi với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Trên mặt đất lưu lại một hạt tinh sa. Nhặt hạt tinh sa lên, trong bụng Đường Phong bỗng chốc muộn mắng cho Bố Trường Hải một trận. Hùng thú trong Trụ Tâm Động, nếu không bị một đòn trí mạng thì căn bản không thể đánh chết nó được. Việc này khẳng định là người của Bố gia đã biết từ lâu, nhưng bọn họ lại không có nói ra. Rất rõ ràng là cố ý làm như vậy. Trong các đệ tử tham gia tỷ thí của các đại gia tộc, nhất định sẽ có người chịu thiệt thòi lớn vì nguyên nhân này. Con hổ hai đuôi vừa rồi cũng chỉ là hung thú cấp 3 mà thôi. Đối phó với nó cũng không khó lắm. Nếu như gặp phải hung thú cấp 5, Đường Phong ước tính bản thân hắn e rằng cũng phải bị một vố đau điến. Thật đáng ghét, thật âm hiểm. Bố Liên Chu và người của Bố gia đều là cá mè một lứa. Trong bụng mắng thầm một câu, sau đó Đường Phong tiếp tục lên đường. Theo thông tin nhận được, hung thú tầng 1 chỉ từ cấp 1 đến cấp 3, cấp bậc càng cao thì càng ít. Tầng 2 thì có từ cấp 2 đến cấp 4, tình hình cũng như vậy. Đường Phong đi khoảng nửa ngày, quả nhiên gặp phải vài con hung thú cấp 3. Mỗi con hung thú đều có đặc sắc riêng của nó, hình dáng thiên kỳ bách quái. Đối phó với chúng rõ ràng khó khăn hơn nhiều so với tầng 1. Thỉnh thoảng cũng gặp phải một hai con cấp 2. Trong nháy mắt đã biến thành vong hồn dưới lưỡi kiếm, công hiến tình xa cho Đường Phong. Cũng là thời gian nửa ngày, nhưng thu hoạch ở tầng 2 nhiều hơn so với tầng 1. Tình xa trong cơ thể của hung thú cấp 3 có giá trị 3 đồng tiền. Tổng cộng Đường Phong giết 6 con, ngoài ra còn có 2 con cấp 2. Tổng cộng đạt được số tình xa có giá trị 22 đồng tiền. Nhậm tính thời gian, sắc trời bên ngoài hẳn là đã tối. Hơn nữa suốt cả ngày chiến đấu, cường khí của hắn cũng tiêu hao không ít. Đối phó mỗi một con hung thú đều phải vận dụng lực lượng cường tâm. Điều này hoàn toàn không thể so sánh với chiến đấu bình thường được. Khi vận dụng lực lượng cường tâm, tốc độ thất thoát cường khí trong cơ thể tuôn diễn ra rất nhanh. Ngay cả đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nếu như tiếp tục chiến đấu như vậy thì cường khí trong cơ thể Đường Phong cũng phải hao tổn. Đang định tìm một chỗ an toàn để đả tọa khôi phục trở lại, Đường Phong bỗng nhiên nhìn thấy phía bên trái có một cửa động tối đen như mực. May mắn như vậy sao? Cửa động này rõ ràng là lối tiến vào tầng tiếp theo. Đường Phong cũng không ngờ mình lại có ngày gặp vận may đến như vậy. Hắn vốn dự định phải tốn thời gian 1-2 ngày để tìm kiếm lối vào tầng 3. Không ngờ bây giờ, đi đại đi bừa lại mò được tới nơi đây. Mục tiêu của Đường Phong ngay từ đầu là tầng 3. Bây giờ lối vào nằm ngay trước mặt, thì đương nhiên vui mừng khôn xiết. Nhưng không đợi hắn cất bước đi vào, thì bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Gặp phải người khác ở chỗ này cũng không có gì kỳ quái. Dù sao nơi đây cũng là lối vào tầng 3. Có một số người đã định trước là sẽ đi ngang qua nơi đây. Đường Phong cũng muốn biết người này rốt cuộc là ai, cho nên dừng bước, vừa cảnh giác vừa nhìn chăm chú. Một bóng người chậm rãi xuất hiện. Người này rõ ràng cũng phát hiện ra sự tồn tại của Đường Phong, nên bước đi bỗng ngưng lại, trở nên hết sức cẩn thận dè dặt. Tuy có quy định rằng các đệ tử tham gia hạng mục tỷ thí thứ hai không được phép xuất thủ với người khác, nhưng ai có thể thao túng được suy nghĩ của người khác chứ? Ví dụ, hạng người như Bố Liên Chu, bằng vào cá tính và thủ đoạn của hắn, hễ gặp người ta thì nhất định chỉ có một chữ, giết. Khi người này đi tới cách chỗ Đường Phong 10 trượng, Đường Phong mới buông lỏng sự cảnh giác, khẽ cười với đối phương. Hắn quen biết người này, thì ra là thiếu nại nại của Dung gia. Mỹ Phụ thấy Đường Phong cũng sừng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ lại gặp Đường Phong ở chỗ này. Chẳng qua, nàng chỉ gật đầu coi như chào hỏi với Đường Phong. Tuy hai người có qua lại, nhưng cũng không thân quen lắm. Bất quá cả hai đều biết rằng, với nhân phẩm của đối phương thì chắc chắn sẽ không hạ độc thủ sau lưng, nên tất nhiên không cần cảnh giác. Tiếng bước chân gấp rút, đột nhiên vang ra từ lối vào tầng 3. Thần sắc Đường Phong bỗng căng thẳng, thu ánh mắt lại, cảnh giác nhìn vào lối xuất nhập xuống tầng 3. Mỹ Phụ cũng mạnh dạn lao đến bên cạnh Đường Phong, đứng sóng vai cùng hắn. Kèn một tiếng, rút thanh trường kiếm như thủy tinh ra khỏi vỏ, bộ dáng nghiêm chỉnh chờ đợi đại địch. Chưa ai từng đi xuống tầng 3, bước chân của người trong đó đang chạy ra gấp gáp đến như vậy, giống như có vật gì đang đuổi theo, cho nên hai người không thể không cẩn thận đối phó. Tiếng bước chân quả thực rất hỗn loạn, hơn nữa không chỉ một người. Điều này khiến cho Đường Phong càng thêm nghi hoặc không hiểu được. Không bao lâu sau, hai bóng người từ trong lối vào tầng 3 phóng mạnh chui ra. Sau khi thân ảnh xuất hiện, hai người này không màng đến hình tượng mà đặt mông ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc từng hơi. Đường Phong và Mỹ Phụ liếc nhìn nhau. Hai người tra trường kiếm vào vỏ, lặng lặng đứng nhìn hai người vừa đi ra kia. Vừa nhìn qua, Đường Phong không khỏi giờ khóc giờ cười. Hôm nay thật không biết là cái ngày gì, gặp phải toàn là người quen. Đầu tiên là Mỹ Phụ, bây giờ lại gặp hai người này. Hai người vừa chui ra khỏi tầng 3 không ai khác, mà chính là hai huynh đệ Lâm gia lúc trước, đi theo sau định đánh cướp Đường Phong trong cuộc tỷ thí lần trước tại Vân Liên Sơn. Một gã nam tử thấp bé và một gã nam tử trầm mặc ít nói. Hai người này thở hổn hển một hồi lâu, hiển nhiên cùng cảm thấy bên cạnh mình có gì đó không đúng. Vội vàng quay đầu nhìn, gã nam tử thấp bé không khỏi kinh hô. Lại là các ngươi! Quả nhiên là trùng hợp. Đường Phong cười ha ha. Trong Vân Liên Sơn, hai người này tuyên bố đánh cướp mình, nhưng sau cùng bị Phụ ra mặt, hóa giải liệu cuộc chiến thọ đó. Đường Phong cũng chẳng để bụng chuyện này. Nếu đổi lại là mình thì cũng làm giống như hai huynh đệ Lâm gia. Gã nam tử thấp bé đứng lên, đôi mắt gian tà đảo qua đảo lại nhìn Đường Phong và Mỹ Phụ. Khẩu khí tràn ngập đầy trào phúng nói. Trùng hợp, thật là trùng hợp. Hai vị như hình với bóng, hết lần này tới lần khác đều bị huynh đệ ta bắt gặp. Không phải là quá trùng hợp sao? Mỹ Phụ trầm sắc mặt. Có ý gì? À, không có ý gì. Nam tử thấp bé cười cợt một tiếng, quay sang nam tử trầm mặc nói. Huynh đệ, có câu nói thế nào quên rồi? À, giang phụ, dâm phụ. Gã nam tử kia không chút khách khí phọt ra mấy chữ. Nét mặt trên mặt Đường Phong dần dần thu lại. Mỹ Phụ thì cương khí toàn thân căng phồng. Đối với Đường Phong thì không có gì, nhưng dù sao cũng liên lụy đến nữ nhân kia. Cái chuyện mà làm nhục danh tiết của người ta thật quá thất đức. Cảm nhận thấy sự định ý của hai người, nam tử thấp bé cười nói. Chậm đã, chậm đã. Huynh đệ này của ta rất ít nói, chỉ có cái là nhanh mồm nhanh miệng. Có chỗ nào đắc tội, xin hãy rộng lượng một chút. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Dùng thiếu nại nại ngươi cả ngày cứ đi chung với tên tiểu tử mặt trắng này. Nếu như để người của Dung gia biết được, thì nên làm sao cho đúng chứ? Ta biết, người mới vừa gả cho Dung gia, thì phu quân liền chết bất đắc kỳ tử. Nhưng cũng không được như vậy mà. Thần sắc Mỹ Phụ hoảng hốt nói. Hai người chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau nơi đây, cũng không có chuyện gì khác. Người không được ăn nói bậy bạ. Nam tử thấp bé cười lạnh một tiếng. Có chuyện gì khác hay không thì chỉ có người và hắn biết thôi. Trời biết đất biết, hai huynh đệ ta làm sao mà biết. Sau đó chuyện chủ đề nhìn sang Đường Phong nói. Bất quá tiểu tử ngươi may mắn quá đi chứ. Một thiên giai hạ phẩm như ngươi sao có thể giết đến đây được. Vừa nói vừa cười âm hiểm nhìn Mỹ Phụ. Ý tứ trong lời nói hiển nhiên là nhờ có Mỹ Phụ bảo vệ nên Đường Phong mới đi tới được nơi đây. Chương 670 Trúng chiêu rồi. Cùng khó trách, hắn nghĩ lệch lạc như vậy. Hai lần gặp nhau đều gặp Đường Phong và Mỹ Phụ đi chung với nhau. Hơn nửa lần trước, Mỹ Phụ còn ra tay giúp Đường Phong. Chuyện trùng hợp quá nhiều thì sẽ luôn biến thành hiểu nhầm. Giết người, diệt khẩu đi vậy. Đường Phong vừa cười nhạt, vừa rút nhanh độc ảnh kiếm. Thần sắc Mỹ Phụ như muốn khóc, nhìn Đường Phong nói. Ngươi đừng có nói bậy, được không? Câu giết người diệt khẩu này vừa nói ra, chẳng khác nào chứng thực sự suy đoán của hai huynh đệ Lâm gia. Mỹ Phụ lẽ nào lại không cuống quýt lên. Đường Phong nhún vai, rồi ra độc ảnh kiếm trở về. Hai huynh đệ Lâm gia này hiển nhiên là khẳng định hắn và Mỹ Phụ có quan hệ gì. Cho dù hắn và Mỹ Phụ có giải thích thế nào, thì cũng sẽ không thể gạt đi suy đoán ngờ vực trong lòng họ. Cho nên câu nói kia, căn bản chẳng quan trọng. Bất quá, Đường Phong quả thật đã động đến sát tâm. Tên nam tử thấp bé này hèn hà đến như vậy. Lỡ khi hắn ra ngoài, tùy tiện nói một câu, chắc chắn lời đồn khắp nơi. Tới lúc đó, Mỹ Phụ sẽ phải chịu khổ rồi. Tiểu tử, người quả thực rất có can đảm. Nam tử thấp bé cười nhạt liên tục. Bất quá, lần trước hai huynh đệ ta cũng đã xuất thủ qua với người, nên không tính toán với người. Ngoài ra, còn có ý tốt nhắc nhở người một câu. Nếu muốn tiến vào tầng 3, thì nên chuẩn bị tâm lý cho tốt vào. Đường Phong hỏi. Vì sao? Rất nguy hiểm hay sao? Nam tử thấp bé trừng mắt. Không nguy hiểm thì tại sao huynh đệ chúng ta lại chật vật chạy ra như thế này? Quả thực là chật vật. Đường Phong nhìn thoáng qua trên người họ, đều thấy có lưu lại vết tích chiến đấu nên không khỏi do dự hỏi. Tình hình bên trong rốt cuộc thế nào? Nam tử thấp bé bĩu môi hiển nhiên là không muốn trả lời. Nhưng gã nam tử trầm mặc ít nói, lại nói. Hung mạnh. Thôi đi, tầng 3 thì hai huynh đệ ta không có dự định tiến vào. Các người nếu muốn chết thì cứ đi vào thử xem. Chúng ta ở tầng thứ 2 giết thời gian. Chẳng qua tiêu thụ người tốt nhất nên đi cùng Dung thiếu nại nại. Chỉ bằng thực lực người đi vào chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Mỹ Phụ nổi sắc khí ngút trời. Tên họ Lâm kia, người còn dám nói một câu, ta sẽ giết người ngay tức khắc. Nam tử thấp bé cười hắc hắc nói. À, không nói, cáo từ, hai vị xin bảo trọng. Nam tử trầm mặc ít nói cũng gật đầu với Đường Phong và Mỹ Phụ, dáng vẻ tàn khốc, theo sau nam tử thấp bé rời đi. Chờ hai người kia đi khỏi, Đường Phong và Mỹ Phụ mới liếc mắt nhìn nhau một cái. Mỹ Phụ liền vội vàng nhìn sang chỗ khác, nhanh chóng chui vào tầng 3. Đường Phong thở dài một tiếng, thế sự vô thường, vốn chuyện không có gì, bị tên nam tử thấp bé nói lộn xộn một hồi, khiến hắn và Mỹ Phụ sau này gặp nhau cũng thấy ngượng ngùng vô cùng. Thu lại suy nghĩ vẩn vơ, Đường Phong cùng tiến vào tầng 3. Vừa mới bước vào tầng 3, Đường Phong cảm thấy có một trận lạnh ý ấp lên trên người. Bên tai vang lên từng cơn gào khóc thảm thiết truyền đến, trong đầu dường như bị một sức mạnh vô hình xâm nhập vào, tấn công tâm thần của mình. Tầng 3 quả nhiên có chút cổ quái. Nơi đây nếu là tâm thần không kiên định thì rất dễ bị lực lượng kỳ lạ thao túng. Vận khí, ngưng thần, Đường Phong mới có thể vứt bỏ lực lượng cổ quái kia ra khỏi đầu. Mỹ Phụ đang đứng cách đó không xa, đợi sau khi Đường Phong tiến vào, liền quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút phức tạp, dậm chân nói. Ngươi đừng có đi theo ta. Nói xong, liền triển khai thần pháp, chạy biến đi mất. Đường Phong cười khổ, dừng lại chốc lát, sau đó đi về một hướng khác. Trong tầng 3, hiện tại hẳn là không có mấy người có thể tiến vào. Bên trong hẳn là có vô số hùng thú đang đợi phân chia. Tất nhiên, Đường Phong không muốn hao phí thời gian. Bất quá khi hành tẩu trong tầng 3, phải luôn luôn bảo vệ tâm thần, không để ngoại lực thừa cơ tiến vào. Nếu cứ kéo dài như vậy, thì tinh thần của một người phải chịu áp lực không nhỏ. Trụ tâm động, trụ tâm thần. Mãi tới giờ, Đường Phong mới hiểu được hàm ý đích thực của cái tên trụ tâm động này. Số lượng hung thú trong tầng 3 quả thực không ít. Đường Phong chỉ mới đi được khoảng một tuần trà, liền gặp một con. Mà con hung thú này tuyệt đối là con cường đại nhất hắn đã từng gặp. Dao động linh khí phát ra từ trên thân nó mạnh hơn nhiều so với mấy con trước đó. Hơn nữa ánh huỳnh quang trên thân nó cũng sáng hơn không ít. Không phải hung thú cấp 4, cũng không phải hung thú cấp 6, mà là cấp 5. Hầu như trong nháy mắt, Đường Phong liền phán đoán được cấp bậc của nó. Nếu là một con linh thú cấp 5, Đường Phong còn có thể không quan tâm cho lắm. Thế nhưng hung thú thì lại khác, chẳng ai có thể đảm bảo công kích của hung thú cấp 5 sẽ như thế nào. Thu liệm khí tức, cẩn thận tiếp cận dần đối phương. Nào ngờ tính cảnh giác của con thú này cũng rất cao. Đường Phong mới đi chỗ cách nó 20 trượng thì đã bị nó phát hiện. Nó đột nhiên quay đầu qua, một đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào vị trí của Đường Phong. Trong cổ họng phát sinh từng chuỗi tiếng gầm gừ nhẹ nhẹ. Tiên hạ thủ vi cường. Đường Phong rút độc ảnh kiếm ra, phóng người đi. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, bổ thẳng đến con hùng thú. Người còn chưa tới, độc ảnh kiếm lấp lánh kim quang, liền bắn ra vài đạo kiếm quang. Còn hùng thú kia lại không biết tránh né, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kiếm quang trực tiếp đánh lên trên người nó, giống như ném một hòn đá vào mặt hồ, gợn lên từng làn sóng bập bềnh. Toàn thân con hùng thú dao động hư hư thực thực. Sắc mặt Đường Phong chợt mừng, cứ tưởng rằng mình đã đắc thủ một cách dễ dàng. Mấy đạo kiếm quang vừa rồi là do hắn đã vận dụng lực lượng cương tâm đánh ra. Theo kinh nghiệm chiến đấu trước đó mà suy đoán, nhất định sẽ đánh trọng thương con hùng thú này. Thế nhưng một khắc sau, hắn liền ý thức được có gì không đúng. Từng gần sóng bập bềnh kia sau khi rung động xong, thì thân thể hùng thú liền khôi phục lại như ban đầu, không có tổn hại một chút nào. Không chỉ có như vậy, công kích của Đường Phong rõ ràng đã chọc giận con hùng thú này. Nó phóng thẳng về phía hắn. Tốc độ của một người một thú nhanh vô cùng, chớp mắt liền va chạm vào cùng nhau. Trong lúc cấp bách, Đường Phong cung quyết biến chiêu, lực lượng cường tâm của nhuệ kim chi khí đều tuôn vào trong độc ảnh kiếm, từ đâm chuyển sang chém, hy vọng là có hiệu quả. Một kiếm chém vào thân hình khổng lồ của hung thú trực tiếp xuyên qua nó. Thế nhưng mạnh thú cũng vẫn không tổn hại gì, ngược lại đánh mạnh vào trong người của Đường Phong. Chương 671. Tôi luyện tâm thần lực. Giống như một luồng gió nhẹ thổi quất vào mặt, Đường Phong chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh. Còn hung thú trước mắt bỗng nhiên biến mất không thấy, mà thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện trong đầu hắn, rồi nhanh chóng lan ra toàn thân. Không đợi Đường Phong làm rõ là đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó hắn liền cảm thấy tâm thần mình đang bị một sức mạnh cuốn lấy, không thể nào tự chủ được và bị kéo về phía cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể. Trước mắt nảy sinh ra vô số ảo giác, toàn là những cảnh tượng không thể nói rõ thành lời, mông lung, mờ mịt, khiến ta nhìn không thấu. Nhưng trong cảnh tượng mông lung này lại có một sức hấp dẫn vô cùng, dường như đang nói cho Đường Phong biết, nơi đó có thứ rất quan trọng mà hắn đang muốn nhìn. Trúng chiêu rồi. Chỉ trong thoáng chốc, trong lòng Đường Phong chợt bừng tỉnh. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi một cái, ảo cảnh trước mắt bỗng nhiên sụp đổ như những mảnh gương vỡ ra vậy. Nín thở, ngưng thần. Đường Phong vội vàng nhắm mắt, chìm đắm vào trong tâm thần, toàn lực bảo vệ sự sáng suốt trong đầu mình, không để ngoại lực quấy nhiễu. Khi nhìn vào bên trong mình, trong đầu hắn thình lình xuất hiện một con hùng thú, giống y như con khi nãy, chỉ có điều là nhỏ hơn vô số lần mà thôi. Lúc này con hùng thú thu nhỏ đang đuổi theo tâm thần lực của hắn, há cái miệng máu muốn cắn nuốt tâm thần lực của hắn. Tâm thần lực của người tu luyện chính là tinh hoa của ba hồn bảy vía. Một khi tâm thần lực bị hao tổn thì nhất định sẽ bị thương nặng. Cho nên nếu bị con hùng thú kia thôn phệ, Đường Phong cho dù không chết thì e rằng cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Cái thứ này làm sao chui vào đầu mình thì Đường Phong không biết, hắn hiện tại chỉ biết rằng tuyệt đối không để nó được ý đắc thắng. Thực lực của Đường Phong, cho dù là thân thể hay công lực, cũng đều được rèn luyện tới cực hạn. Thế nhưng chỉ có tâm thần lực này còn chưa được rèn đúc bao nhiêu. So với thân thể mà nói thì đương nhiên là yếu hơn rất nhiều. Chỉ có một lần rèn luyện là lúc hàng phục Bất Hoại Giáp ngày trước, dùng tâm tinh lực tấn công phòng ấn của Bất Phôi Giáp. Sau đó, tuy trải qua nhiều kinh lịch và chiến đấu, tâm thần lực ít nhiều cũng có chút mạnh mẽ hơn. Dù sao, khả năng cũng chưa từng có ý tận lực rèn luyện. Đối mặt với sự truy đuổi của hùng thú, Đường Phong chỉ có thể tạm thời khống chế tâm thần lực, vừa né tránh vừa suy nghĩ đối sách. Hiện tại, bên trong cơ thể Đường Phong đang là một chiến trường. Còn hùng thú xông vào quyết tâm đuổi bắt cho được tâm thần lực của Đường Phong. Thân thể của con hùng thú này nửa thực nửa hư, hơn nữa nó lại có thể chui vào trong cơ thể hắn. Theo Đường Phong phỏng đoán thì nó là thứ gì tương tự như tâm thần lực. Nói cách khác, hùng thú chính là một loại năng lượng quỷ dị biến hóa thành. Nếu nó đã là năng lượng thì tâm thần lực của hắn hẳn là có thể đối phó được. Ngày trước khi xông vào tấn công phòng ấn của Bất Phôi Giáp, cái phòng ấn đó cũng chính là một dạng thể hiện của năng lượng. Sau khi nghĩ thông suốt được điểm này, Đường Phong liền tập trung tâm thần lực, biến thành hình dạng của một thanh lợi kiếm. Hình dạng là do tâm sinh, tâm thần lực cũng có thể thiền biến vạn hóa. Không chạy trốn, thanh lợi kiếm tỏa ra khí thế hừng hực, không gì địch được, chém mạnh vào con thú. Kiếm chém xuống, hùng thú không mảy may tổn thương chút nào. Ngược lại trong đầu Đường Phong bỗng nhiên cảm thấy đau nhói. Ảo giác vốn tan vỡ khi này lại xuất hiện thêm một lần. Khi hắn vất vả lắm mới xua tan được ảo giác, thì thình lình xuất hiện con hùng thú đang há to cái miệng máu, ngoạm về phía tâm thần lực của hắn. Trong cơn nguy cấp, Đường Phong vội vàng tránh qua, vừa kịp tránh được một kích trí mạng. Nếu phản ứng chậm thêm nửa nhịp thôi, thì hậu quả thiết tưởng không cần phải nói ra. Lần này, tuy chỉ là thử nghiệm thôi, nhưng lại khiến Đường Phong sợ toát mồ hôi lạnh khắp người. Để bất quá mới chỉ là hùng thú ngũ giai mà đã khó đối phó như vậy rồi. Nếu là hùng thú lục giai thì sẽ như thế nào đây? Bất quá thông qua thăm dò lần này, Đường Phong biết rằng chỉ bằng vào tâm thần lực thì căn bản không thể gây nên thương tổn nào hữu hiệu đối với nó. Hơn nữa, một khi tâm thần lực tiếp xúc với nó thì kẻ bị tổn thương mãi mãi vẫn chính là hắn. Còn hùng thú này có tác dụng khắc chế nào đó với tâm thần lực. Chỉ cần tiếp xúc nhẹ với nó là có thể khiến người ta rơi vào ảo giác ngay. Người trong cuộc thì tốt, người ngoài cuộc thì sáng. Khi Đường Phong đang vô cùng phiền não, thì Linh Khiếp Nhàn mở miệng nhắc nhở đúng lúc. Phong ca ca, dẫn nó tới chỗ đan điền, dùng lực lượng cương tâm để đối phó với nó. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Đường Phong vội vàng dẫn dắt tâm thần lực, chạy về phía đan điền. Còn hùng thú kia liền bám sát theo sau. Hoạt động của thần thức mau lẹ không gì sánh được, chỉ trong chớp mắt, tâm thần lực đã đắm chìm vào trong đan điền. Bên trong đan điền, bộ xương khô nhỏ xíu với đôi mắt đặc thù. Một con có màu lam âm u như hàng băng, một con có màu đỏ như ngọn lửa đang bừng cháy. Màu sắc của hai con mắt tạo nên sự đối lập mạnh liệt, khiến cho người ta phải cảm thấy thị giác bị xung đột chấn động. Ngoài ra còn có một đốm sáng lấp lánh kim quang, bị bộ xương khô nắm chặt trên tay. Đó chính là duệ kim chi khí còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Trên khung xương của bộ xương nhỏ bám chi chít các đốm sáng xanh lè, vô số âm hồn bám chặt trên đó. Khi tâm thần lực dẫn con hùng thú đến nơi đây, Linh Khiếp Nhàn mặc bạch y, mái tóc bạc khoác vai, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cũng xuất hiện. Vô số âm hồn kia càng gào khóc thảm thiết hơn, quang mang trong đôi mắt của bộ xương khô càng phát ra ánh sáng chói hơn. Theo bản năng, con hùng thú kiêu ngạo tự phụ liền dừng bước truy đuổi. Nó dường như có chút sợ hãi, chậm chậm thối lui, trong cổ họng truyền đến từng tiếng gầm gừ nhẹ nhẹ, vừa như thị uy, vừa như cảnh cáo. Nó chỉ mới lùi được vài bước, Linh Khiếp Nhàn đã chớp động thân mình đến sau lưng nó, giơ một chân đạp mạnh một cái. Một màn quỷ dị xuất hiện, còn hùng thú không có thực thể này lại bị Linh Khiếp Nhàn đạp một cái lảo đảo, té nhào về trước mấy bước, vừa đúng té ngay vào lòng của bộ xương khô. Hàm dưới của bộ xương cường tâm gõ lên hàm trên, phát ra tiếng cạch cạch vô cùng âm trầm. Đường Phong cũng mau chóng huyền hóa tâm thần lực thành hình dáng của mình, hết sức hăm hở, không còn chật vật chạy trốn như lúc trước, vùng tay phất lên một cái. Bắt lấy nó cho bổn thiếu gia. Lệnh vừa hô xong, trên bộ xương nhỏ liền phát tán ra vô số âm hồn. Các đốm sáng xanh lè bao trùm lấy con hùng thú. Con hùng thú không cam lòng bị bắt, gầm rống giận dữ và liều mạng dạy dỗ, nhưng căn bản không thể nào nhúc nhích mảy may. Đường Phong cười âm trầm, lộ ra hàm răng trắng nhợn, một tay giơ cao, theo động tác giơ lên của cánh tay Đường Phong. Bộ xương nhỏ cũng có động tác giống như vậy. Chỉ khác nhau là trên tay Đường Phong không có cái gì hết, còn trên tay bộ xương lại đang cầm một đạo duệ kim chi khí. Bàn tay lớn mạnh vẩy xuống, duệ kim chi khí trên tay bộ xương nhỏ mang theo một đạo quang mang chói lóa vô cùng chuẩn xác, chém lên người của con hùng thú. Một tiếng gào thảm thiết vang lên, thân thể con hùng thú bị chém ra làm hai, hóa thành các đốm huỳnh quang bay về phía tâm thần lực của Đường Phong. Những đốm huỳnh quang này sau khi chạm vào tâm thần lực thì liền bị tâm thần lực hấp thu không còn chút nào. Một đốm sáng cũng không lãng phí, Đường Phong nhìn hết sức ngạc nhiên. Cảm nhận cẩn thận một lúc, Đường Phong bỗng nhiên vui mừng quá đỗi. Hắn phát hiện rằng sau khi hấp thu các đốm huỳnh quang này, tâm thần lực của hắn dường như được tăng cường. Mặc dù tăng lên không rõ ràng, nhưng quả thực là có tăng lên. Lại có lợi thế này ư? Đây là chuyện mà Đường Phong căn bản chưa từng tính đến. Hắn vốn nghĩ rằng rèn luyện trong tru tâm động chẳng qua chỉ là tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu, tu luyện tâm tính mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, ngoài trừ những tác dụng này, sau khi giết mấy con hùng thú còn có thể tu luyện được tâm thần lực. Chỗ tốt này thật là quá to lớn. Nếu như tâm thần lực mạnh mẽ, không những có thể chịu được những cái mà người thường không thể chịu được, mà còn có thể chống đỡ được công kích quỷ dị, tỉ như chiêu loạn hoa tìm dục làm mê đắm người khác của Thi Thi, hoặc như bị pháp ông công của Thu Tuyệt Âm. Chỉ cần tâm thần lực đủ cường đại thì những công kích quỷ dị này căn bản không có tác dụng. Hơn nữa, tâm thần lực cường đại tới mức độ nhất định, chỉ bằng vào ý niệm là có thể phá hủy ý thức của kẻ địch. Thấy Đường Phong đang ngẩn người ra, Linh Khiếp Nhan mở miệng nói: "Phong ca ca, ca ca cần phải đi rồi." Đường Phong ừ một tiếng, nhanh chóng tản đi tâm thần lực, ý thức quay trở lại thân thể. Hắn mở mắt, phát hiện mình đang cầm độc ảnh kiếm trong tay, thủ thế phòng ngự, còn trước mặt mình có một tinh sa đang phát sáng. Đường Phong nhíu mày, khom lưng nhặt hạt tinh sa lên. Hạt tinh sa này hiển nhiên là do con thú vừa rồi để lại sau khi chết. Thế nhưng con hùng thú kia chẳng phải đã chui vào trong thân thể của mình và bị giết chết trong đan điền rồi sao? Hạt tinh sa này sao lại rơi ở bên ngoài? Suy đi nghĩ lại, Đường Phong sợ toát mồ hôi lạnh. Không lẽ cái thứ nhìn thấy khi này chỉ là ảo giác? Nếu như quả thực là vậy, thì con hùng thú tiến vào trong cơ thể mình kia chắc chắn là năng lượng thần thức. Khi chiến đấu, bản thể của nó ngay trước mặt mình. Bất quá mình lại không hao tổn chút nào. Nếu như quả thật là như vậy, thì chứng tỏ công kích của những con hùng thú này căn bản không thể tổn thương đến nhục thể con người. Công kích của chúng chỉ nhằm vào tinh thần và thần thức của người tu luyện. Tổng hợp lại, những con hùng thú gặp phải ở tầng 1 và tầng 2 thì suy đoán này có thể là 8 phần là đúng. Chẳng qua, Đường Phong cuối cùng cũng biết được vì sao hai huynh đệ Lâm Gia lại chật vật chạy ra như vậy. Hắn mới vừa gặp phải một con hùng thú ngũ giai mà đã khó đối phó như vậy. Nếu bọn họ gặp phải một con lục giai thì tháo chạy ra ngoài cũng là chuyện bình thường. Hắn vừa rồi có thể chém chết con hùng thú kia, toàn bộ đều là nhờ vào phúc của vô số âm hồn và duệ kim chi khí. Những người khác không có vốn liếng hùng hậu như hắn được. Bất quá hùng thú ở đây là có thể tu luyện tâm thần lực. Chỉ với sự mê hoặc này cũng đủ để cho Đường Phong dốc toàn lực liều mạng một phen. Tâm thần lực chưa từng dễ tu luyện đến như vậy. Đây là cơ hội hiếm có. Bố Trường Hải lại khẳng khái mở rộng như vậy thì Đường Phong cũng chẳng khách khí mà làm gì. Qua kinh nghiệm chiến đấu lần này, nếu như Đường Phong tiếp tục ứng phó thì sẽ thuần thục hơn nhiều. Trong tầng 3 hiện tại không có bao nhiêu người, hùng thú thì lại không thiếu. Hầu như cách mỗi 1-2 canh giờ là Đường Phong lại gặp được một con. Những con hùng thú này mang theo tinh thần ngé con không sợ cọp, cứ xông thẳng đến thân thể của Đường Phong, bị Đường Phong dẫn dụ đến đan điền, phối hợp với những âm hồn này và bộ xương khô nhất cử tiêu diệt. hùng thú trong tầng 3 rõ ràng khác hẳn trong tầng 1 và tầng 2. Điểm khác nhau lớn nhất chính là mấy con hùng thú này có muôn vàn hình thù kỳ quái, biến hóa khôn cùng. Có một lần, Đường Phong đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn còn chưa kịp ngồi xuống, thì hòn đá dưới chân đột nhiên biến thành một con hùng thú, tấn công hắn. Nếu như không phải Đường Phong vẫn luôn luôn duy trì cảnh giác, thì e rằng đã tiêu tùng thật rồi. Không chỉ là tảng đá, mà ngay cả một số cây cỏ cũng có thể là do hùng thú biến hóa mà thành. Dần dần, Đường Phong mày mò ra được một quy luật. Trong tầng 3 của trụ tâm động, chỉ cần thấy cái gì có chút không đúng, cho dù là vật sống hay vật chết, cũng đều có thể là hùng thú. Hễ gặp phải những thứ đó thì cứ dùng lực lượng cương tâm tấn công trước rồi hãy nói. Tâm thần lực đang tăng lên từng chút một. Tuy tiến bộ rất chậm, nhưng mỗi lần tăng lên đều có thể khiến Đường Phong cảm thấy đáng giá cho những gì mình đã bỏ qua. Tuy thu hoạch phong phú, nhưng người cũng khá mệt. Dù sao dùng tâm thần lực và lực lượng cương tâm để tác chiến thì khác hẳn so với chiến đấu thông thường. Hầu như Đường Phong phải đả tọa một canh giờ sau khoảng một thời gian. Đó không phải là hết sức lực rồi, mà là ở nơi nguy hiểm thế này, buộc hắn phải duy trì thực lực ở trạng thái tốt nhất thì mới có thể ứng phó với nguy hiểm bất ngờ ập tới. Trong trụ tâm động tối mịt mù, không có mặt trời lẫn mặt trăng, chẳng qua Đường Phong bấm tay tính thời gian thì cũng không sợ bị trễ giờ. Thoáng chốc, 5 ngày đã qua đi. Trong 5 ngày này, Đường Phong đã giết được ít nhất 40 con hùng thú. Phần lớn đều là hùng thú tam giai. Hùng thú ngũ giai chỉ có 7-8 con. Còn về hùng thú lục giai thì hắn không gặp con nào. Cũng không biết là đã bị người ta giết chết rồi hay là số lượng quá ít. Hắn vẫn đang tiếc nuối về điều này. Đường Phong đã có thể đối phó với hùng thú ngũ giai một cách dễ dàng. Cho nên tất nhiên, hắn cũng muốn tìm hiểu thêm về uy lực của hùng thú lục giai.